Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, Uchiha bại vong. Uchiha Sugaku đại phát thần uy. Thiên chiếu vừa ra, Konoha ám bộ nhất thời tổn thương thảm trọng. Một khi bị hắc viêm liên lụy liền lập tức mất đi chiến đấu lực. Thẳng đến đốt thành cho bụi mới thôi. Bây giờ Sarutobi, Danzo không tại, Konoha ám bộ mấy tên tinh anh liên thủ đối kháng Uchiha Sugaku. Bọn họ đều là Konoha bộ đội trưởng cấp bậc ninja. Tại đồng bạn yểm hộ dưới, ba người rốt cục vây quanh Fugaku. Phong độn, phong cắt chi thuật, lôi độn, tứ trụ chi thuật, thổ độn, trên trời rơi xuống đáp. Một cái cỡ lớn cái nắp đem Uchiha Sugaku vây khốn. Vây khốn, ba người thân ảnh nhoáng một cái. Đồng thời xuất hiện tại một chỗ kiến trúc trên đỉnh. Uchiha Sugaku quá mạnh, thiên chiếu hắc viêm quá mức sắc bén. Bất đắc dĩ ba người phải dùng loại này phạm vi lớn nhẫn thuật tới đối phó hắn. Bất quá bọn hắn mừng rỡ không có quá lâu. Trên trời rơi xuống đắp xuất hiện vết nứt. Một tiếng ầm vang. Trên trời rơi xuống đắp vỡ vụn ra. Một đường bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là chakra thực thể hóa. Giữa sân người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Uchiha Sugaku trên thân bao phủ một tầng chakra khải giáp. Bộ dáng cực giống trong thần thoại đại thiên chó. Susanoo năng hồ. Uchiha tộc nhân lần nữa sôi trào. Đây chính là Uchiha trong truyền thuyết Susanoo năng hồ. Chỉ có Mangekyo Sharingan mới có thể có được. Uchiha Sugaku hai tay vây quanh. Cười lạnh nhìn lấy xung quanh ám bộ. Tuy nhiên cùng các ngươi không cừu không oán. Nhưng là đã các ngươi đứng tại Sarutobi bên kia. Vậy cũng đừng trách Uchiha vô tình. Nói hai bàn tay to vung ra. Chakra dao găm quét ngang ra ngoài. Trong nháy mắt đem bên người ám bộ xử lý một nửa. Fugaku Susanoo là cận chiến hình. Kích cỡ so sánh thấp bé. Vũ khí cũng 10 phần linh hoạt đa dạng. Ba tên ám bộ cấp tốc lui lại. Trốn qua một kiếp này. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Bọn họ ngược lại có chút hưng phấn. Lời nói ba người liên thủ thuật. Chính là khắc chế những quái vật khổng lồ này. Tạo thành đội hình. Một lần nữa. Cầm đầu một tên ám bộ hai tay cấp tốc kết ấn. Phong độn. Phong cắt chi thuật. Lần này phong độn 10 phần mạnh mẽ. Liền xem như Susanoo cũng thổi đung đưa không ngừng. Lôi độn. 16 trụ buộc chi thuật. Một tên khác ám bộ cũng dùng ra lôi độn nhẫn thuật. Đây là một cái cùng loại kết giới nhẫn thuật. Có thể đem đại mục tiêu vây ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Rất nhanh một cái cỡ lớn lò nướng đem Fugaku Susanoo lần nữa vây khốn. Thổ độn, trên trời rơi xuống đất sét. Một tên sau cùng ám bộ cũng kết ấn. Triệu hoán vô số đất sét rơi vào Susanoo trên thân. Ức chế Susanoo hành động. Hỏa độn, làm đốt chi thuật. Một tên ám bộ lại bổ một đao. Lò nướng bên trong cấp tốc bị đại hỏa bao phủ. Một trận công phu. Bên trong liền thành một đoàn Susanoo pho tượng. Xử lý. Ám bộ nhóm hô to lên. Bất quá bọn hắn cao hứng hay là quá sớm. Pho tượng xuất hiện lần nữa vết nứt. Phanh phanh phanh. Bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy trôi qua đất sét băng liệt. Fugaku Susanoo năng hồ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Soạt. Fugaku Susanoo vung một đường hắc nhận trong nháy mắt đem xung quanh ám bộ thanh lý trống không. Hắc nhận chỗ đến đều giấy lên ngọn lửa màu đen. Đây là thiên chiếu hình thái biến hóa. Uchiha tộc nhân lập tức nhận ra. Không gì không phá hắc nhận. Siêu cường phòng ngự Susanoo. Đến tột cùng người nào mới là đối thủ của hắn. Xung quanh ám bộ mặt xám như cho. Mặc dù bọn hắn đã biết rõ Fugaku rất mạnh. Nhưng cũng không có nghĩ đến hội mạnh đến tình trạng như thế. Tộc trưởng uy vũ. Giết sạch bọn họ. Uchiha tộc nhân cuồng hống nói. Nhìn thấy tộc trưởng như thế cường hãn. Bọn họ lần nữa tự tin hơn gấp trăm lần. Nhìn lấy thiên về một bên chiến đấu. Fugaku trong lòng hơi hơi thở phào. Cười lạnh nói. Đùa lừa. Uchiha nhất tộc mới là người trong nghề. Thu thập những này ám bộ. mấy cái kia cao tầng cũng là một nha lão hổ, cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, vô số đạo cự đại hắc ảnh hướng hắn vọt tới. Nhục đạn chiến xa trận, trợ giúp rốt cục đi vào, là Akimichi nhất tộc bội hóa thuật. Không biết tự lượng sức mình, Fugaku cười lạnh một tiếng. Susanoo trong tay hắc nhận liên tục vung ra. Nếu như Akimichi nhất tộc người dám cứng đối cứng lời nói, vậy cái này đem thiên chiếu hắc viêm lưỡi đao liền sẽ để bọn họ ăn chút đau khổ. Mắt thấy nhục đạn chiến xa liền muốn đụng vào hắc nhận bên trên, một cái khác nhục đạn chiến xa bỗng nhiên đụng vào. Hai cái chiến xa chạm vào nhau trong nháy mắt cải biến quỹ tích. Từ đó tránh thoát hắc nhận phân biệt từ một cái góc độ khác phóng tới Fugaku. Hai cái này chiến xa hấp dẫn Fugaku chú ý lực. Mặt khác chiến xa liên tiếp đâm vào Susanoo năng hồ trên thân. Fugaku rốt cuộc bảo trì không ổn định. To lớn Susanoo lệch ra ngã trên mặt đất. Ảnh giả khe hở chi thuật. Akimichi nhất tộc nhục đạn chiến xa trận vừa qua khỏi. Nara nhất tộc ảnh giả khe hở chi thuật tùy theo mà đến. Số hơn 10 người Nara nhất tộc hợp lực sử xuất vô số đường hắc sắc ảnh giả đường đem Fugaku Susanoo 360 độ không có khe hở trói buộc chặt. Hỏng bét, Fugaku rốt cuộc duy trì không được hắc nhận hình thái biến hóa. Hắc viêm cũng dần dần tản mất. Hắn Susanoo cũng không thể động đậy. Làm được tốt chư vị. Phía dưới nên Yamanaka nhất tộc chư vị động thủ. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Nara nhất tộc tộc trưởng Nara Shikaku. Inosika Châu tam tộc là Sarutobi trung thực người. Nghe nói Konoha cao tầng theo Uchiha nhất tộc phát sinh đấu tranh, lập tức xuất lĩnh tộc nhân đến đây trợ trận. Trận này phân tranh đã từ Uchiha theo cao tầng lan tràn đến toàn bộ thôn làng tới. Uchiha thân là Konoha cảnh bị bộ đội, bình thường gây thù hằn quá nhiều. Lại thêm lần này phóng thích cửu vĩ, gây chúng nộ. Thôn làng bên trong gia tộc khác cũng nhao nhao gia nhập thảo phạt Uchiha đấu tranh bên trong. Người chỉ huy liền là có Konoha con thứ nhất não Nara Shikaku. Khác một thân ảnh xuất hiện tại Susanoo trước mặt, chính là Yamanaka nhất tộc Inoichi. Hắn đứng phía sau mấy chục danh Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Bọn họ một tay đặt tại đồng bạn phía sau, sau cùng đặt tại Inoichi trên thân. Tâm loạn thân chi thuật. Yamanaka nhất tộc thiện nâng tinh thần hệ công kích, nhưng đối với Uchiha Sugaku loại tinh thần lực này kẻ địch mạnh mẽ, Inoichi cũng không dám khinh thường. Một kích này tụ tập mười mấy tên tộc người tinh thần lực. Hỏng bét, bên trong một chiêu này về sau, Uchiha Sugaku nhất thời không động đậy. Susanoo cũng dần dần hóa thành hư vô. Trùng ngọc, Aburame nhất tộc người cũng xuất hiện. Vô số ký phôi trùng đem Uchiha Sugaku gắt gao bao vây lại. Điên cuồng thôn phệ hắn chakra. Nhanh cứu tộc trưởng. Uchiha thành viên điên cuồng lên. Hỏa độn, hồi tích thiêu. Sarutobi nhất tộc tại Asuma chỉ huy dưới dùng gia thuật này, nhất thời đem Uchiha nhất tộc bao phủ ở bên trong. Hỏa độn cũng không phải Uchiha độc quyền. Sarutobi Asuma cười lạnh một tiếng. Thiêu đốt ngoài miệng xì gà. Uchiha chiến đấu lực tuy nhiên cực mạnh, nhưng như thế nào lại là toàn bộ thôn làng đối thủ. Rất nhanh tại các đại gia tộc tham gia dưới dần dần thua trận. Bất quá những người này mười phần quật cường, liền xem như chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Một trận công phu, trên trận địa tràn đầy Uchiha thi thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.